Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người mảnh khảnh yên lặng của Hoắc Cảnh Thâm trầm lặng đứng ở nơi không xa, mặt không biểu cảm bò tất cả NSQ ưng gì xảy ra ở phòng trước thu vào tầm mắt. Vòng xoáy nguy hiểm đáng sợ tích tụ trong đôi mắt đen thâm sâu. Anh chậm rãi nói, xem ra Vân gia mấy năm nay trải qua quá thuận lợi rồi, thế nên mới rảnh rỗi tới cửa tìm cái chết. Lục Tu ở bên cạnh hiểu ngay lập tức. Rõ rồi anh Tư, em sẽ tạo ra truy khó khăn cho bọn họ. Hoắc Cảnh Thâm không tỏ rõ ý kiến, quay người rời đi, thái độ này rõ ràng là ngầm thừa nhận. Lục Tu nhìn bóng lưng vắng lặng cao quý của anh Tư, gãi đầu, hai ngày trước còn nói muốn giết người ta lấy hương, hôm nay đã bắt đầu che giấu khuyết điểm của mình. Lòng dạ của anh Tư cũng giống như mò kim đáy biển. Ở chỗ khác, Vân Kiều Kiều tìm rất lâu ở ngự cảnh viên mới gặp được một người hầu hỏi vị trí của WC. Đợi cô ta đi vệ sinh xong ra ngoài, người hầu đã sớm biến mất. Cô ta chỉ có thể tự mình tìm đường trở về. Ngự cảnh viên rộng lớn này giống như một mê cung. Vân Kiều Kiều rất nhanh đã lạc đường, gọi điện thoại cho chị gái và mẹ đều không có ai bắt máy. Vân Kiều Kiều khó chịu đạp lên một hòn đá bên cạnh. Vô Tinh ngẩng đầu thì đứng hình, chỉ nhìn thấy ở phía trước dưới ánh mặt trời chói chang, có một người đàn ông đang bước qua đây. Anh mặc bộ trang phục sẫm màu giản dị, quả thực giống như nhản vật bước ra từ trong tạp chí. Khí chất lãnh đạm cao quỷ, tuyệt nhất chính là gương mặt kia. Anh tuấn đẹp như một vị thần. Vân Kiều Kiều lập tức nhận ra, anh chính là tên trai bao ôm Vân Thanh lên xe ngày hôm qua. Nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Vân Thanh con, tiện nhân kia cũng coi như có chút não và đũng khí. Giảm giấu đàn ông trang Hoắc ra. Nhưng cô tài năng thế nào mà có thể bao được loại tuyệt sắc này? Vân Kiều Kiều sắp đố kỵ chết mất. Nhưng ngay tức khắc, cỏ ta phản ứng lại. Chỉ là một tên trai bao mà thôi. Giá ban đầu Vân Thanh đưa ra, cô ta Vân Kiều Kiều lẽ nào không đưa ra được sao? Nghĩ tới đây, Vân Kiều Kiều hai mắt sáng rực, nở nụ cười tự nhận là xinh đạp động lòng người không gì sánh được. Bước nhanh về phía người đàn ông. Em soái ca, lại gặp mặt rồi ỉ, anh còn nhỏ, tôi chứ. Hoắc Cảnh Thâm NSLN người con gái đi thẳng tới chỗ mình. Đáy mắt hiện lên sự lạnh nhạt và chán ghét. Grr, Vân Kiều Kiều tràn ngập tự tin định tự giới thiệu mình. Lại đột nhiên nghe thấy tiếng hổ gầm đáng sợ. Chưa đợi cô ta phản ứng lại, một con hổ trắng to lớn, trắng như tuyết đột nhiên chạy ra khỏi khu rừng bên cạnh. Đôi mắt tàn bạo thú tính nhìn chằm chằm Vân Kiều Kiều, lộ ra răng nanh dày đặc, vô cùng đáng sợ. A, Vân Kiều Kiều chưa từng gặp loại thú dữ này ở khoảng cách gần đến thế. Đôi chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, bị dọa sợ phát khiếp. Mau cút đi, con, xúc vật mày, đừng ăn, tao, ị, cách chương.